không khỏi ngưỡng mộ Doãn Chí Đằng, nhờ vào gia thế một tí xíu đã được thực tập trong Viện Kiểm sát thành phố S, bộ ba lịch lãm bước từng bước ung dung như trình diễn catwalk, vì chưa đến giờ lên lớp không khỏi biết bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ ngó nghiêng nhìn trộm. Họ bước về bãi đổ xe của trường, chân bước thẳng chẳng thèm ngó nhìn xung quanh, cho đến khi khuất dần trong hầm đổ xe hơi. 5 phút sau, chiếc xe hơi đen chạy ra khỏi hầm đỗ xe, lao thẳng vung vút ra đường lớn. Cách trường,